đấu la chấn kinh ta trở thành bỉ bỉ đông. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua hồi lâu bỉ bỉ đông mới tiếp nhận thiết lập trước mắt của mình, là siêu cấp đại boss của vũ hồn điện trận doanh phản diện của đấu la, là sát thần trong song thần phản diện. Bỉ bỉ đông nếu đã trở thành một nhân vật phản diện trong thế giới này, sau đó làm một cái gì đó nhân vật phản diện nên làm. Nhớ tới kết cục tương lai của mình, đã tiện nghi cho nữ nhi thiên nhận tuyết tương lai kết cục so với bỉ bỉ đông nếu không biết còn dễ nói, đều đã biết vậy thì không thể để mặc cho uy hiếp này trưởng thành. Nàng và phụ tử Đường gia có lẽ không có cựu oán trực tiếp. Nhưng nàng và nữ chủ có huyết hải thâm cừu a, mẹ của Tiểu Vũ chính là chết trong tay tiền thân, bỉ bỉ đông phóng thích 7 hồn hoàn của vũ hồn thứ 2 của mình, cuối cùng một hồn hoàn màu đỏ như máu hiện ra trước mắt mình. Nàng đã không còn lựa chọn không đắc tội với Đường Tam, chính mình trói mình vào trên chiến xa vũ hồn điện này là một mặt, Đường Tam tương lai cho dù thù giết mẹ cũng không tính là trên người mình, thê tử cừu của mẹ nàng cũng là thù a, chỉ cần ngươi là vũ hồn điện đều là địch nhân của Đường Tam ta. Huống chi giáo hoàng như mình đâu. Bỉ bỉ đông căn cứ vào trí nhớ của tiền thân mà tính toán ra thời gian hiện tại thế gian đang trong giai đoạn mở đầu câu chuyện, Đường Tam năm nay 11 tuổi gần 12 tuổi chưa gia nhập học viện sử lai khác. Khoảng thời gian này, Đường Tam ở học viện Nặc Đinh, mà Đường Hạo cũng rời khỏi thánh hồn thôn hóa thân thành Schrödinger. Người không biết hắn đi đâu, nhưng chắc chắn, nếu nhân vật chính gặp nguy cơ mà không có người giúp đỡ, Đường Nhật Thiên nhất định sẽ xuất hiện. Thời gian vừa vặn, nhân vật chính vẫn đang trong giai đoạn phát triển, còn xa mới khó chơi như hậu kỳ, nếu vận dụng toàn lực của vũ hồn điện không cần toàn lực, chỉ cần một bộ phận lực lượng, Đường Tam Đường Hạo, đạn chỉ hôi phi yên diệt. Mấu chốt là, bỉ bỉ đông lập tức cũng không phải là giáo hoàng nói 102, mà là một con rối được một thiên đạo lưu đề cử ra. Cách chương.